Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1238, bịt mắt bắt dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hẳn là bình thường một ngày. Không phải là cái gì ngày lễ. Cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Nhưng đối với Tịnh Lễ Hòa Thượng mà nói, tháng 8-9 ngày, không thể nghi ngờ là tương đối đặc thù. Hắn thân ái tiểu sư đệ. Hẹn ước ngày này mời hắn đến Lâm Truy ăn cơm. Vì thế hắn rất cực khổ làm việc. Trước tiên đem trên đầu nhiệm vụ hoàn thành. Không ra chọn 2 ngày thời gian tới. Sư phụ chua hỏi hắn. Không phải ăn một bữa cơm sao? Như thế nào còn muốn đặc ý nặn ra 2 ngày thời gian? Hắn rất tự tin đáp lại. Cơm nước xong có thể không chả muốn tại Lâm Truy đi dạo một chút. Lâm Truy lớn như vậy đâu. Vốn muốn dạo chơi tầm vài ngày. 2 ngày thời gian vẫn còn chê ít đâu. Hắn biết sư phụ là ghen ghét rồi. Bởi vì hắn là toàn bộ huyền không tử. Đệ nhất có được tiểu sư đệ mời người. Nhưng là không có biện pháp. Sư đệ tại Lâm Truy ăn quá nhiều khổ. Mỗi ngày xa hoa trụy lạc chịu hành hạ. Hắn như thế nào cũng muốn phụng bồi ăn 2 ngày mới được. Đồng môn một cuộc, nhất định phải đồng cam cộng khổ. Hắn muốn cấp tiểu sư đệ lấy lực lượng, khiến tiểu sư đệ sớm ngày thoát khỏi hồng trần, cắt tóc trở về tông. Nhưng mà, tưởng tượng cùng thực tế thì có chênh lệch rất lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn tới Lâm Truy ăn bữa cơm đầu tiên, là ở trong lao, cấp một cái ngục tốt, cầm lấy một cái chén bể. Trong chén bể có 2 cái sơn đen thôi đen hàng ổ bánh ngô. Chén bể đưa vào hàng rào. Hướng trên mặt đất một phen. Hàng ổ bánh ngô nện đến chén bể phanh phanh vang. Đối với hàng ổ bánh ngô, Tịnh Lễ Hòa Thượng cũng không phải xa lạ. Trước kia hóa duyên thời điểm, quả thật ăn xong, đen thành như vậy, cứng rắn thành như vậy hàng ổ bánh ngô. Lại chưa từng thấy qua. Vị thí chủ này, Tịnh Lễ là một cái rất chú trọng cá nhân vệ sinh hòa thượng. Cho nên hắn không có nằm, cũng không có ngồi. Hắn đứng ở cả đang lúc trong phòng giam duy nhất khô héo một góc. Xa xa đưa tay kêu. Xin dừng bước, nghĩ thêm bữa ăn à. Ngục tốt liếc hắn liếc mắt một cái. Đưa tay nói, trước giao tiền. À, ta không phải ý tứ này. Tịnh Lễ hòa thượng giải thích. Ta là muốn cùng thí chủ nói. Hứ, một con quỷ nghèo, ngục tốt không nhịn được quăng một thoáng tay. Xài bước rời đi, chỉ còn lại có Tịnh Lễ hòa thượng. Còn giương tay, thất lạc đứng tại chỗ. Này làm sao, cùng tiểu sư đệ nói được không giống nhau đâu. Không phải nói tới Lâm Truy không cần báo cáo chuẩn bị. Đều là tiểu sự tình, cũng có thể an bài. Cùng Đô Thành Tuần Kiểm Phủ chào hỏi là được sao? Như thế nào ta vừa vào Lâm Truy? Đã bị mấy chục người vây quanh rồi. Mọi người hung thần ác sát muốn đánh ta đâu. Tịnh Lễ Hòa Thượng mặc dù không sợ những người đó. Nhưng cũng không muốn cấp tiểu sư đệ gây chuyện. Liền đàng hoàng theo sát đi rồi. Vốn tưởng rằng là được cái nhỏ hiểu lầm. Tiểu sư đệ lên tiếng kêu gọi sự tình. Không nghĩ đến nhắc tới tiểu sư đệ tên, chuẩn bị trục xuất hắn xuất cảnh những người đó. Lúc ấy đem hắn dẫn tới trong lao tới. Hắn còn nhớ rõ, sáng sớm trận kia đối thoại. Lúc ấy một nhóm người vây quanh hắn, có thanh bài bộ đầu, đều cũng có thành vệ quân. Còn giống như có gõ mõ cầm canh người. Hòa thượng kia, ngươi là kia nơi sơn môn, đến đủ có thể có báo cáo chuẩn bị. Hắn lúc ấy rất kiêu ngạo mà trả lời. Không có. Mắt nhìn đối phương muốn động thủ. Hắn mới định liệu trước nói. Là sư đệ ta mời ta tới dùng cơm. Ngươi sư đệ. Cầm đầu bộ đầu cười lạnh nói. Chúng ta Lâm Truy liền không có như vậy có mặt ngoài hòa thượng. Hắn ha ha cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút. Sư đệ ta là ai? Kia bộ đầu hỏi. Là ai? Hắn lực mạnh 10 phần nói. Tịnh Thâm, tên tục Khương Vọng là vậy. Sau đó hắn liền nghe được một tiếng. Bắt lại, kịp phản ứng thời điểm, người đã tại trong lao rồi. Nếu như sư phụ hiện tại hỏi hắn, đi Lâm Truy dự tiệc, là dạng gì cảm thụ? Hắn chỉ có thể trả lời, vừa tới Lâm Truy, người tại trong lao, cảm thụ thật phức tạp. Các ngươi Lăng Tiêu các mấy ngày qua có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Lăng Tiêu bí địa bên trong. Khương Vọng hỏi, vì cái gì hỏi như thế? Diệp Thanh Vũ trong mắt mỉm cười. Như thế nào cha ngươi? Còn có A Sửu tiền bối. Khương Vọng đưa tay hướng bầu trời chỉ chỉ. Luôn là bay tới bay lui. Khá lắm, một ngày có thể gặp được đến bọn họ nhiều lần. Một vị các chủ, một vị chấn tông thần thú. Thật giống như nếu không có chuyện gì khác rồi. Mỗi ngày tuần tra, cái gì kia? Diệp Thanh Vũ trong lòng ngầm bực. Lại cũng không tiện nói gì. Chỉ cười nói. Lớn tuổi nha, là muốn nhiều đi lại, hoạt động một chút gân cốt. Khương Vọng kinh ngạc nói, chân nhân cũng cần hoạt động gân cốt sao? Này, Diệp Thanh Vũ chính yêu sầu giải thích thế nào? Khương Vọng đã chính mình có đáp án. Khó trách Diệp chân nhân có thể cường đại như thế. Đã chứng nhận động chân, còn lúc nào cũng không quên tu hành. Đúng là bọn ta gương mẫu. Ha! Thật sao? Bị ngươi phân tích ra tới a, Diệp Thanh Vũ ngữ khí có một ít khô khốc. Tiền bối như thế nỗ lực, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau a. Khương Vọng hết sức cảm khái. Lại nói, ngươi lần trước nói đến kia môn đạo thuật, ta cảm thấy được nhưng thật ra là có mới phương hướng. Ngươi xem a, làm của ngươi đạo nguyên từ Thông Thiên Cung đi ra. Dẫn động phong nguyên thời điểm. Dưới trời chiều, hai cái say mê tu hành bóng người, bị kéo đến rất xa, cách đó không xa núi nhỏ sau, thủ thuật che mắt che đậy dưới, nằm bò một loạt thân ảnh, từ trái sang phải, theo thứ tự là mặt phương sư huynh Tạ Thụy Hiên, chán ghét quỷ sư huynh Mạc Lương, Vương sư tỷ, A Sửu, Khương An An, Xuẩn Hôi, quá đáng sợ rồi. Tạ Thụy Hiên lẩm bẩm nói. Khó trách ta ca có thể cường đại như thế. Mạc Lương nắm chặt nắm tay. Thật là thiên đạo mời rượu chuyên cần. Khổ tâm người. Thiên không phụ. Khiến ta cũng vậy nảy mầm ý chí chiến đấu. Ai? Hắn vừa mới biểu đạt xong. Lại lập tức hướng Tạ Thụy Hiên reo lên. Ngươi đi qua một chút. Gạt ra ta rồi. Như vậy ta như thế nào phơi nắng thôi. Là ta ca. Khương An An nghe nửa câu đầu, liền gấp gáp bận hoảng sợ quay đầu tới đây, lớn tiếng sửa đúng, uông uông uông, Xuẩn Hôi lập tức trợ uy, giả giả giả, An tỷ, Mạc Lương vội vàng nói, là ca ca của ngươi, là đại ca ta, chấm, nhỏ vương cô nương ánh mắt ngây ngốc lắc đầu, ta hiện tại đã không quan tâm hắn thành gia thất rồi. Ôn dịu dàng nhu đại vương cô nương. Cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt như vậy thì khí trời. Ta chỉ thích hợp nằm. A Sửu. Khương An An lúc này lại hỏi. Chúng ta vì cái gì muốn nằm bò ở chỗ này nhìn lén ta ca a? Người khác đều là thế nào tôn kính xưng hô như thế nào? Duy chỉ có Khương An An. A Sửu liền ưa thích làm cho nàng gọi thẳng kia danh. Có một hồi Khương Vọng xen vào việc của người khác, khiến Tiểu An An lễ độ một ít. Buổi tối A Sửu liền tìm tới cửa đi. Hữu hảo nói chuyện một thoáng tâm. Từ đó lại không là vấn đề. Cái này không gọi nhìn lén. A Sửu thuận miệng nói một câu. Liền chừng Mạc Lương liếc mắt một cái. Ý là, thêu dệt đi xuống. Mạc Lương rất hiểu chuyện nói tiếp. Đúng, bịt mắt bắt dê. Chúng ta là tại bịt mắt bắt dê đâu. Khương An An nhướng mày. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Vậy bọn họ vì cái gì không có tới bắt chúng ta đây? Chính ở chỗ này giảng đạo thuật. Có lẽ đây chính là yêu học tập đến hảo hài từ sao? Mạc Lương thở dài. Bằng không ngươi cùng ca ca ngươi đi học. Khương An An lặng yên đem đầu rụt về lại. Nhỏ giọng nói. Ta hiện tại có chút vây khốn. Cách chương.